Trọng sinh làm bảo bối của mẹ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp 45 người, cô ta phát 44 tấm thiệp, nói cuối tuần là Halloween, trùng hợp cũng là sinh nhật cô ta, mời mọi người đến biệt thự mới mua của bố mẹ cô ta để cùng nhau vui chơi. Người không nhận được thiệp mời, đương nhiên là tôi rồi, các cậu nhất định phải đến nhé. Chúng ta ngày nào cũng học tập chăm chỉ như vậy, cũng nên giảm bớt áp lực tinh thần một chút. Yên tâm nhé, tất cả đều do tớ chiêu đãi, mọi người cũng không cần mang quà. Tớ chỉ nghĩ nửa năm tới sẽ phải vất vả rồi, nên muốn cùng mọi người tụ tập một bữa thật vui. Những lời này được Tưởng Nhiễm Nhiễm nói ra với giọng điệu vênh váo, rất khó để người ta không nghĩ đến việc cô ta đang khoe khoang. Tôi liếc nhìn tấm thiệp mời mà bạn cùng bàn nhận được. Ôi chao, suýt chút nữa thì tôi cười rụng răng. Địa chỉ nhà mới của Tưởng Nhiễm Nhiễm, vậy mà lại là khu biệt thự bị chính phủ cưỡng chế phá dỡ vào đầu tháng 11 năm 2009. Năm đó, khu biệt thự này có bối cảnh rất sâu, nên việc nó bị liệt vào danh sách công trình vi phạm và bị cưỡng chế phá dỡ đã thu hút sự chú ý của toàn dân. Để chắc chắn, tôi cầm lấy tấm thiệp mời của bạn cùng bàn xem đi xem lại. Đúng là khu biệt thự đó. Xem ra, bố tôi và mẹ kế hoàn toàn không thể ở lại khu chung cư cũ nữa. Không biết bị ai xúi giục đã mua nhà ở khu biệt thự mà họ tự cho là cao cấp đó. Quả đúng là không tin thì ngẩng đầu lên nhìn, trời xanh có tha ai đâu. Ai ya ya, tâm trạng nhỏ bé của tôi lại vui vẻ trở lại. Nhưng tôi vẫn không định bỏ qua Tưởng Nhiễm Nhiễm, kẻ thích khoe khoang quá đáng này. Mặt dày đến mức chạy đến trước mặt tôi khoe khoang, đúng là không biết điều. Coi tôi là Hello Kitty à, tôi bắt đầu xắn tay áo lên, chuẩn bị tìm đúng thời cơ, tấn công chính xác kẻ thích thể hiện. Vì không có nhiều người hưởng ứng, Tưởng Nhiễm Nhiễm cứ liên tục nói với mọi người rằng cô ta đã đặt KFC, đến lúc đó sẽ có KFC ăn thoải mái. Hơn nữa, khi nói những lời này, mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Học Bá Điền. Nhiều bạn học dường như đã nhìn ra ý đồ của Tưởng Nhiễm Nhiễm, bắt đầu khẽ trêu chọc, chỉ có Học Bá Điền vẫn đang cúi đầu ôn bài. Thấy Học Bá Điền không ngẩng đầu lên, Tưởng Nhiễm Nhiễm liền đi thẳng đến bên cạnh cậu ấy. Điền Hạo Nhiên, cuối tuần cậu nhất định phải đến nhé. Tớ có bài tập muốn hỏi cậu. Giọng điệu của Tưởng Nhiễm Nhiễm óng ẻo, người gần như uốn éo thành sợi mì, giống hệt mẹ kế của tôi. Lúc này, ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía Học Bá Điền. Chỉ thấy Học Bá Điền khẽ ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh. Hôm đó tớ không có thời gian, tớ đã hẹn Chu Vũ Tình giúp cậu ấy ôn bài rồi. Sau này cậu cũng đừng tìm tớ nữa, tớ không có thời gian, tớ còn rất nhiều việc của mình. Lời vừa dứt, cả lớp im lặng, 90 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía tôi. Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ, mặt Tưởng Nhiễm Nhiễm cũng đỏ bừng, tức giận. Phải nói là, câu nói của Học Bá Điền khiến tôi bỗng chốc trở nên dịu dàng hiền thục. Tôi không dám nhìn cậu ấy, cũng hoàn toàn không còn tâm trạng để nghĩ cách đánh Tưởng Nhiễm Nhiễm nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tôi muốn ship CP của chính mình. Tưởng Nhiễm Nhiễm chắc cũng không ngờ, cô ta lại bị Học Bá Điền từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người, hơn nữa còn là lấy lý do đã hẹn với tôi. Chỉ thấy cô ta ôm mặt, chạy ra khỏi lớp chúng tôi với tốc độ ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa đi, lớp chúng tôi lập tức náo loạn, giữa vô số tiếng reo hò, tôi nghe thấy mấy bạn nữ hỏi. Tớ đến muộn à, còn hai người đã ra đời chưa? Mẹ kiếp, giống hệt như lúc ship CP với tôi. Đúng là bạn học cùng lớp của tôi có khác. Vì Tưởng Nhiễm Nhiễm đã bỏ chạy, tôi không thể đuổi theo đánh nữa. Ngần người mấy giây, giáo viên chủ nhiệm bước vào thông báo vào lớp. Tiết học này, tôi thật sự một phút cũng không nghe lọt tai. Lợi dụng lúc cô giáo quay lưng lau bảng đen, tôi quay đầu lén nhìn Học Bá Điền. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Thôi rồi, tôi cảm thấy thanh hoa của tôi có thể sẽ tiêu tùng. Tan học, tôi lập tức chạy ra khỏi lớp. Trong kế hoạch của tôi, không hề có mục hẹn hò yêu đương. Nhưng, tôi thật sự bị lời nói vừa rồi của Học Bá Điền làm cho xao xuyến. Chẳng lẽ, cậu ấy thật sự có ý với tôi? Sau khi dội nước lạnh lên mặt 3 lần, tôi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Đụng ngay phải, Học Bá Điền vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nam. Những giọt nước trên mặt Học Bá Điền cho tôi biết, cậu ấy cũng vừa rửa mặt bằng nước lạnh. Ánh mắt chạm nhau, bong bóng màu hồng bay tứ tung. Tôi lại muốn chạy, bị cậu ấy kéo lại. Cách chương.